Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 50, góc truyện audio.com. Thành phố Tokyo, lãnh địa Kirin. Ngươi nói gì, nhắc lại lần nữa xem. Ông John ngạc nhiên nhìn tên trợ lý. Dạ, theo như điều tra thì vợ của thằng nhãi Trịnh Tuấn Anh đang học ở Paradise School. Một ngôi trường danh tiếng xứ Đài do tập đoàn Hắc Long xây dựng. 18 tuổi, học lực kém, được mệnh danh là nữ quái số 1 của khu vực. Tên trợ lý cúi đầu báo cáo. Ông John đưa tay sờ cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Khi nghe tin thiếu bang chủ Hắc Long bang đột ngột cưới vợ thì ông đã nghi ngờ rồi. Không ngờ Lý Khánh Hà lại tính toán kỹ lưỡng đến thế, quả thật con dâu bà ta chọn không hề tầm thường. Lẽ nào bà định bí mật đối phó với ông sao? Dựa vào đâu mà nó được cái mệnh danh đó? Dạ thưa, cô ta rất giỏi võ lại có khí phách, bản thân sở hữu 10 cái quán ba tầm cỡ trong khu vực. Tất cả các băng đàn từ lớn đến nhỏ đều phải cúi đầu trước con nhóc đó. Chưa hề bại một trận đua xe và đánh nhau nào. Thuộc tuyếp người máu lạnh và rất tàn nhẫn, đã từng xuống tay giết rất nhiều thủ lĩnh của các bang hội hắc ám. Lão John nhíu mày, pháp luật không can thiệp à? Dạ không phải không can thiệp mà là không dám. Cái bóng của tập đoàn Hoàng gia lúc đấy rất lớn, là tập đoàn đứng đầu Đài Loan và đứng thứ ba thế giới. Hoàng gia Mẫn lại là con gái độc nhất nên chẳng có lực lượng cảnh sát nào dám động đến. Và lại những thành phần cô ta tiêu diệt là những kẻ mà cảnh sát cho vào danh sách tội phạm nguy hiểm. Vì thế những thanh tra cấp cao làm lơ và hy vọng Gia Mẫn sẽ tiếp tục giúp họ. Mới 18 tuổi mà thành tích như vậy thì hơi bị khá đấy. Hèn gì Khánh Hà lại chọn cô ta. Nếu Hắc Long Bang mà có sự hợp sức của con nhóc Gia Mẫn và lũ bạn của thằng Xin thì kế hoạch của ta sẽ bị thất bại. Lão John siết chặt nắm đấm. Vậy ngài đã có cách để đối phó chưa ạ? Tên trợ lý hỏi. Dĩ nhiên là đã có rồi. Ta sẽ hạ từng đứa một. Ha ha, ông ta nở một tràng cười đắc chí. Không biết lão đã nghĩ ra kế hoạch gì nữa. Bạn có biết không, nếu không biết thì đọc chép sau nhé. Hết chép 12, PS, cách chương.